bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 129, hai cánh tay bắt không được. Ta giúp ngươi bắt, ăn uống no đủ tắm xong về sau. Shimi Ken cũng không kiêng dè Sayaka Aki ở đây. Trực tiếp liền tại trong phòng khách thí nghiệm chính mình được đến năng lực mới. Ảnh trung nhân. Cái này năng lực có thể để người sử dụng lặng yên không tiếng động trốn vào cái bóng bên trong. Nhất định phải là sinh vật cái bóng. Mà còn không thể là người một nhà. Shimi Ken tại Sayaka Aki tiếng kinh hô bên trong. Trốn vào bóng dáng của nàng. Cái bóng bên trong không gian cũng không lớn. Xuyên thấu qua cái bóng lại có thể quan sát được tình huống xung quanh. Quả thực chính là một hạng theo dõi bám đuôi. Ở nhà cần thiết tốt kỹ năng. Lấy Shimi Ken độ thuần thục, nhiều nhất có khả năng tại cái bóng bên trong trốn một ngày. Nghĩ đến Isis tại chính mình cái bóng bên trong trốn thời gian dài như vậy. Chênh lệch của song phương có thể nghĩ. Thí nghiệm xong năng lực mới về sau, Shimi Ken liền trực tiếp trở về phòng rèn luyện thân thể. Tranh thủ trước khi ngủ có khả năng cầm tới một điểm thể năng. Hắn bây giờ muốn cầm tới một điểm thể năng. Nhất định phải liên tục mấy ngày cường độ cao rèn luyện mới được. May mắn rèn luyện số lần có thể điệp ra. Không phải vậy liền muốn vĩnh viễn mất đi bạch chơi cơ hội. Sayaka Aki cũng trở lại gian phòng của mình. Vừa mới vừa vào cửa. Diệp Ngữ Khanh lập tức đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Nàng đem bên cạnh ngăn tủ kéo tới. Ngăn tại cửa phòng về sau. Dạng này từ bên ngoài liền đẩy không tiến vào. Sayaka Aki, nàng rất muốn nhổ nước bọt một cái. Nếu như Shimi Ken thật muốn cưỡng hiếp lời nói, người chính là ngăn tủ đổi thành sắt cũng không chặn nổi a. Nàng trước đây đã cảm thấy chính mình một nhân cách khác ngoại trừ tính khí nóng nảy bên ngoài, còn giống như có chút ngu ngốc. Diệp Ngữ Khanh nhưng không nghĩ như vậy, ngược lại đắc ý nói, Aki, ta biết rõ ngươi muốn đem chính mình cởi trống trơn đưa đến Shimi Ken trên giường đi. Ta không có. Ha ha, ta đã cảm giác được ngươi thẹn thùng. Ta không phản đối ngươi thích hắn. Nhưng ta cũng không thích. Tại giải quyết vấn đề phía trước, ngươi cũng không thể bị hắn ăn ta. Sayaka Aki trầm mặc một hồi lâu. Mới trả lời, Ngữ Khanh, ngươi không cần một mực cùng Shimi-kun mua khí. Ta không cùng hắn mua khí, là hắn một mực tại ức hiếp ta có tốt hay không? Diệp Ngữ Khanh nhảy đến chăn đệm mới bên trên, thoải mái lăn hai vòng. Ta biết rõ Shimi Ken đã cứu chúng ta mệnh, ta cũng rất cảm kích hắn. Thay hắn xông pha khói lửa cũng không có vấn đề gì. Nhưng không đại biểu ta nhất định muốn thích hắn a. Sayaka Aki chợt nhớ tới, Shimi Ken từng theo nàng thảo luận qua. Nếu có một ngày nàng cùng Diệp Ngữ Khanh phân biệt thích người khác nhau, nên làm cái gì? Lúc trước nàng tưởng rằng chính mình không cần phải cân nhắc vấn đề này. Không nghĩ tới vấn đề này nhanh như vậy liền xuất hiện. Tại Sayaka Aki trầm mặc thời điểm, Diệp Ngữ Khanh bỗng nhiên lại nói ra. Bất quá ngươi yên tâm, sẽ không để ngươi kéo quá lâu. Nếu quả thật không có biện pháp giải quyết lời nói, liền tùy các ngươi liền tốt. Ngữ Khanh, chấm ngoặc kép, cứ quyết định như vậy đi. Hiện tại chúng ta đã đủ may mắn. Không cần lo lắng có một ngày liền ngỏm củ tỏi. Diệp Ngữ Khanh cảm khái một tiếng. Tứ chi mở rộng, hiện ra một cái chữ lớn nằm ở trên giường. Nằm một hồi cảm giác ngực bị ép tới bực mình. Nằm sấp lại cảm thấy không thoải mái. Đầu còn không đụng tới gối đầu. Chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nằm nghiêng. Đồng thời thở dài một tiếng. Aki a, ta cuối cùng biết rõ ngươi vì cái gì mỗi đêm đều muốn lật qua lật lại đổi tư thế. Ngươi đến cùng ăn cái gì lớn mới lớn như vậy. Diệp Ngữ Khanh trước đây đi ra thời gian cũng không dài. Lúc ngủ liền trở về. Cho tới bây giờ không có đích thân thể nghiệm qua loại này khổ não. Nàng hai tay vồ vồ. Phát ra giống nữ sắc lang đồng dạng tiếng cười. Wow, hai cánh tay đều bắt không được. Thật là lợi hại a, Sayaka Aki không còn gì để nói. Ta không phải liền là ngươi. Ngươi kích động cái gì? Nàng cũng không biết vì sao lại lớn như vậy. theo trung học bắt đầu liền phải chuyên cần đổi nội y. Mặc dù bình thường rất phiền não, mà còn sinh hoạt không tiện. Bất quá vừa nghĩ tới Simikun, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ bị một mực hấp dẫn lấy. Lại nhịn không được cảm thấy một chút mừng thầm. Ngay tại lúc này, Simiken âm thanh bỗng nhiên theo bên cạnh vang lên. Thật lợi hại như vậy sao? Có muốn hay không ta đi qua nhìn một chút? Diệp Ngữ Khanh, Sayaka Aki, Diệp Ngữ Khanh lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Đối với bên cạnh hô lớn, người nghĩ hay lắm, sẽ không để ngươi thực hiện được. Simiken âm thanh lại vang lên. Người nếu là hai cánh tay bắt không được, ta đi qua giúp ngươi bắt. Diệp Ngữ Khanh, tha tha nàng hai tay che lại ngực. Phẫn nộ hô, ngươi dám tới ta liền cùng ngươi liều mạng. Nói đi lại đối Sayaka Aki nói. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Hỗn đản này thu lưu chúng ta rõ ràng chính là có ý đồ a. Cái này còn đêm thứ nhất không có qua, hắn liền trực tiếp bại lộ sắc tâm. Sayaka Aki sạm mặt lại, nhưng lại rất kỳ quái. Simikun mặc dù thích miệng ba hoa nói chuyện không đâu, nhưng từ trước đến nay đều là chỉ nói miệng rồi thôi. Lúc nào trở nên háo sắc như vậy? Diệp Ngữ Khanh đã nhảy xuống giường, tìm kiếm khắp nơi có thể phòng thân đồ vật, rốt cuộc tìm được một cái nho nhỏ cái kéo. Chỉ nghe được bên ngoài phanh phanh phanh tiếng bước chân gấp rút vang lên. Sau đó, bang, một tiếng phá cửa. Diệp Ngữ Khanh dọa đến cây kéo trong tay rơi trên mặt đất. Nàng thét to, xong đời, hắn đến thật a. Simi Ken tiếng giống giận dữ cũng tại ngoài cửa vang lên. Diệp Ngữ Khanh, ta tại gọi điện thoại ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Hàng xóm láng giềng nửa đêm không cần đi ngủ a. Ngươi lại ồn ào có tin ta hay không, đem miệng của ngươi nhồi vào BCS. Diệp Ngữ Khanh tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Chờ Simi Ken hùng hùng hổ hổ trở về phòng về sau, Diệp Ngữ Khanh trực tiếp đứt mạng, đem Sayaka Aki thay tới. Sayaka Aki bắt đầu nín cười, thế nhưng càng nín càng muốn cười. Cuối cùng không thể không đem đầu vùi vào trong đệm chăn. Hai vai không ngừng lay động. Diệp Ngữ Khanh xấu hổ giận dữ âm thanh tại trong đầu của nàng thét chói tai vang lên. Không cho phép, không cho phép, hắn rõ ràng là cố ý. Chúng ta bị lừa rồi, mà còn hắn ồn ào so với ta còn lớn tiếng. Tại Diệp Ngữ Khanh tức giận đến giơ chân thời điểm, Simi Ken đã trở lại trong phòng của mình, tiếp tục cùng Takeda Masumi trò chuyện. Takeda Masumi ngay tại kiểm tra Sato Hayato siêu năng lực. Nàng lúc đầu chỉ là hướng Sato Hayato hỏi thăm sự tình kỹ càng đi qua. Sato Hayato không có phòng bị, liền đem chính mình thức tỉnh siêu năng lực sự tình nói cho nàng. Này cũng không quan trọng, liền tính Sato Hayato không nói, Simi Ken cũng định tìm cái thời gian nói cho nàng. Sau này còn muốn phiền phức nàng thật tốt đặc huấn một cái Sato Hayato. Simi Ken hiện tại đã thay đổi thái độ, sở dĩ cũng không để ý thiếu Takeda Masumi quá nhiều ân tình. Bằng hữu quan hệ chính là theo ngươi thiếu ta, ta thiếu ngươi ở giữa phát triển. Nếu như một mực tương kính như tân, vậy song phương quan hệ vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước tại người quen ở giữa. Takeda Masumi nghe đến Sato Hayato tự thuật phía sau liền đến hứng thú. Bắt đầu kiểm tra năng lực của hắn. Kết quả kiểm tra xong lập tức liền cho Simi Ken gọi điện thoại. Tiểu tử này coi như cái nương môn. Kết quả cùng ngươi tiểu tử đồng dạng, là cái thiên tài a, nàng ở trong điện thoại một trận thổi. Đem Sato Hayato thổi đến có vương bài tư chất, làm Simi Ken đều muốn đi qua nhìn xem. Bất quá quá lợi hại cũng có phiền phức, chính là dễ dàng mất khống chế. Làm Takeda Masumi muốn bắt hắn đều bắt không được. Đương nhiên so ra kém ngươi, ta đã đi Yamasuri sân vận động Sayogi nhìn qua. Ngươi... Được rồi, Takeda Masumi nói đến một nửa liền không có tiếp tục nói. Hiển nhiên nàng đã xác định, Simi Ken không thể nào là bộ đối sách thực tập sinh. Không có cái nào thực tập sinh sẽ có hắn sức chiến đấu mạnh như vậy. Lực chiến đấu như vậy, cho dù đặt ở tuyến một nhân viên chiến đấu bên trong, đều là tinh anh cấp bậc. Phía trước Simi Ken tìm nàng hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả lúc, Nàng liền có chút hoài nghi. Mãi đến đi sân vận động nhìn qua chiến đấu hiện trường về sau, mới xem như xác định. Simi Ken cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, trực tiếp làm rõ. Ta xác thực không phải bộ đối sách người. Tình huống cụ thể đợi ngày mai ta cùng ngươi nói. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải ngày mai liền trở mặt không nhận người. Không cho ta vào sân huấn luyện à? Ngươi cứ nói đi. Tốt à? Không cho phép tốt à? Ngươi đừng nghĩ thừa cơ lại nợ. Trước tiên đem thiếu ta một tháng ăn uống thực hiện lại nói. Sách, thiếu không được miệng của ngươi. Lạp xưởng bao no. Cúp máy trò chuyện về sau, Simi Ken thở dài ra một hơi. Takeda Masumi thái độ biểu lộ rõ ràng tất cả. Nàng cũng không để ý Simi Ken có phải hay không bộ đối sách người. Đây là một cái dấu hiệu rất tốt. Quan hệ đến Simi Ken sau đó muốn làm một kiện chuyện quan trọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.